Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2159. Góc truyện audio.com. Sáng sớm Bia Cát Lượng là bị một hồi chim hót dễ nghe âm thanh đánh thức, nàng vừa mở ra hai mắt lập tức liền sững sờ tại chỗ. Bởi vì lúc này, nàng cùng Chu Diệp khoảng cách thật sự là quá gần. Gần, có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Hơn nữa, bây giờ hai người tư thế cũng có chút tương đối không ổn. Nhất là không ổn chính là, Gia Cát Lượng phát hiện lại là tự mình ôm đi lên. Hơn nữa, chính mình đẩy cũng vểnh lên ở người nào đó trên thân. Tư thái kia khỏi phải nói không có nhiều nhã. Khi ý thức được điểm này, Gia Cát Lượng nhịn không được nín thở, tiếp đó từng điểm đem chính mình đẩy từ người nào đó bên hông rời đi. Rón rén từ người nào đó trong ngực chui ra. Làm xong đây hết thảy sau đó, Gia Cát Lượng cảm giác lòng của mình đều phải từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nàng không dám trì hoãn, vội vàng từ lông cừu phía trên bò lên. Tiếp đó rón rén hướng về cách đó không xa bên dòng suối đi đến. Nàng không biết là, tại nàng rón rén lúc rời đi, nguyên bản trong lúc ngủ mơ Chu Diệp mở hai mắt ra, hướng về phía nàng rời đi phương hướng mỉm cười. Đi tới bên dòng suối chuẩn bị rửa mặt, Gia Cát Lượng phát hiện mình hai vị tỷ tỷ lại có thể đã tại bên dòng suối. Nàng nhịn không được oán giận nói, tỷ tỷ các ngươi vì cái gì không đem ta hô lên a, vạn nhất đi trước tỉnh lại không phải ta, mà là Bá Dương làm sao bây giờ. Để cho hắn nhìn thấy ta như thế trang nhã tư thế ngủ, cái kia có nhiều lúng túng a. Hi hi, ích hai nghe được nhà mình tiểu muội muội oán trách, Gia Cát tỷ muội hai người nhìn nhau nở nụ cười. Vậy thì có cái gì lúng túng? Các ngươi cũng là nam nhân đi, Trư Cát Nhược Tuyết vừa cười vừa nói, nhị muội nói không sai, Trư Cát Mộng Tuyết cũng mở miệng nói ra, lại nói, tỷ muội chúng ta khi tỉnh lại, nhìn thấy các ngươi quấn quýt lấy nhau, căn bản không dám gọi ngươi. Chỉ sợ hô ngươi, đem lang quân cũng đánh thức vậy thì không đẹp. Vì cái gì đem Bá Dương giật mình tỉnh giấc vậy thì không đẹp? Gia Cát Lượng kỳ quái hỏi, dù sao dậy sớm thời điểm, người có ba cấp bách đi. Trư Cát Nhược Tuyết mở miệng cười nói. Nếu là đem lang quân đánh thức, chúng ta như thế nào có ý tốt đi xử lý nhân sinh chi ba cấp bách đâu. Nghe được nhà mình lời của tỷ tỷ, Gia Cát Lượng không còn gì để nói. Các ngươi nói rất đúng, ta lại không phản bác được. Nói trở lại, không nghe nhà mình tỷ tỷ nói lên nhân sinh ba cấp bách nàng còn không có cảm giác. Vừa nghe đến tỷ tỷ nói tới nhân sinh ba cấp bách nàng lập tức cảm giác bụng một hồi rơi trướng. Không tốt, ta cũng muốn đi xử lý một chút nhân sinh ba gấp, tỷ tỷ giúp ta nhìn một chút. Vạn nhất Bá Dương tỉnh, chớ có để cho hắn tới. Vừa nói, Gia Cát Lượng một bên nhanh chóng hướng về bên dòng suối rừng cây chạy tới. Gia Cát tỷ muội nhìn xem nhà mình tiểu muội muội thân ảnh biến mất ở trong rừng cây. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tỷ tỷ ngươi phát hiện không có tiểu muội nàng vừa mới là thế nào xưng hô lang quân. Trư Cát Nhược Tuyết cười thấp giọng hỏi. Bá Dương, hi hi, Trư Cát Mộng Tuyết khẽ cười nói, xem ra chúng ta tiểu muội muội cũng trốn không thoát lang quân lòng bàn tay a, vậy chúng ta còn muốn hay không dựa theo đêm qua thương lượng kế sách làm việc. Trư Cát Nhược Tuyết hỏi, hành sự tùy theo hoàn cảnh a, Trư Cát Mộng Tuyết cười nói, có lẽ chúng ta ba tỷ muội có thể từ đây không cần lại chia lìa đâu. Ân, góc truyện audio.com. Khi Gia Cát Lượng xử lý xong nhân sinh của mình ba cấp bách đi ra khỏi rừng cây lúc phát hiện nhà mình hai vị tỷ tỷ trên mặt mang theo chính mình có chút nhìn không thấu mỉm cười. Bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho là nhà mình tỷ tỷ thấy được chính mình cái kia bất nhã tư thế ngủ, đang cười trộm chính mình mà thôi. Khi ba tỷ muội dắt tay từ bên dòng suối lúc trở về, Chu Diệp cũng đã dậy rồi, một đoàn người dùng qua đồ ăn sáng sau đó, liền lần nữa lên đường. Một ngày này trên đường, liền sẽ không giống hôm qua gấp rút lên đường xa lạ như thế. Chu Diệp cưỡi ngựa hành tại bên cạnh xe ngựa, mà Gia Cát tỷ muội thì thỉnh thoảng rèm xe vén lên, cùng Chu Diệp chuyện trò vui vẻ. Trong lúc nói chuyện phiếm, Chu Diệp thỉnh thoảng liền ném ra ngoài một chút đời sau tiết mục nhỏ tới, thường thường đùa cái kia Gia Cát tỷ muội cười ngặt nghẽo nhánh hoa nát vụn rung động. Tại như thế nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí phía dưới, đám người cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng, hôm sau buổi trưa, một đoàn người đạt tới Hồng Hồ ven hồ, lúc này Hồng Hồ trong hồ nước khắp nơi nở đầy hoa sen, dõi mắt nhìn lại, đẹp không sao tả xiết. Tình cảnh này nên uống cạn một chén lớn, nhìn lên trước mắt vạn mẫu hoa sen, Chu Diệp nhịn không được cảm thán nói. Chỉ tiếc không có một chiếc thuyền con, nếu không, chúng ta liền có thể chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Nghe được Chu Diệp lời nói, Gia Cát Lượng mỉm cười, mở miệng nói. Ai nói không có một chiếc thuyền con? À, nghe được Gia Cát Lượng mà nói, Chu Diệp một hồi kinh ngạc. Cái kia xin hỏi Khổng Minh thuyền từ đâu tới? Chờ Sơn Nhân cách làm, vì ngươi trở nên một chiếc thuyền con. Gia Cát Lượng nói xong, làm ra một bộ làm phép bộ dáng, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm. Chu Diệp cẩn thận nghe xong, suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Gia Cát Lượng trong miệng đọc căn bản không phải cái gì pháp chú, mà là tương tự với ăn nho không nhả vỏ nho nhiễu khẩu lệnh. Đọc nhanh, liền cho người một loại huyền ảo vô cùng cảm giác. Ngay tại Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem Gia Cát Lượng sái bảo thời điểm, bỗng nhiên một hồi thuyền gỗ mở ra mặt nước âm thanh truyền tới. Tiếp lấy từ một bên lô hội trong bụi rậm, một chiếc dài ước chừng 7-8 mét thuyền đánh cá chạy đi ra. Đầu thuyền đứng một vị ngư dân ăn mặc lão giả, nhìn thấy Chu Diệp một đoàn người, xa xa liền chắp tay thăm hỏi. Xin hỏi thế nhưng là Gia Cát tiên sinh sao? Chính là tại hạ Gia Cát Khổng Minh. Nghe nói như thế, Gia Cát Lượng cũng không giả thần giả quỷ, mở miệng đáp. Lão hủ phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh, sớm đã xin đợi đã lâu. Ngư dân ăn mặc lão giả nói, đem thuyền đánh cá chống được bên bờ. Thừa dịp ngư dân đem thuyền đánh cá chống đỡ nổi thời điểm, Gia Cát Lượng mở miệng giải thích. Nhà ta lão sư Tư Mã tiên sinh giao hữu khắp thiên hạ, cho nên ta ở phía trước đi mời bá dương ngươi đến đây ngắm hoa phía trước, liền lấy một khoái kỵ, đêm tối đi gấp chạy đến. Hướng gia sư một bản cũ mượn một thuyền nhỏ, lấy làm du hồ ngắm hoa chi dụng. Ha ha, Khổng Minh quả nhiên tâm tư kín đáo a, Chu Diệp cười nói. Nếu không phải ngươi đã sớm chuẩn bị, chúng ta đến đây, không thể tại như thế cảnh đẹp phía dưới, chèo thuyền du ngoạn tại trong hồ. Há không tiếc núi, lo ngại thì thiếu mất đi. Gia Cát Lượng cười nói, gocchuyenaudio.com, lúc này, lão giả kia cũng đã đem thuyền chống được bên bờ, hướng về phía Gia Cát Lượng vừa chắp tay, nói. Gia Cát tiên sinh thuyền đã đưa đến, vậy lão hủ liền cáo từ. Làm phiền lão giả, Gia Cát Lượng vội vàng đáp lễ. Ha ha, Gia Cát tiên sinh khách khí, như thế, lão hủ liền bái biệt. Nói xong, lão giả kia không chút do dự quay đầu liền hướng nơi xa đi đến. Bây giờ thuyền cũng có. Còn không lên thuyền chờ đến khi nào? Chu Diệp nói, đi đến bên bờ, lôi kéo thuyền nhỏ, đem Gia Cát tỉ muội đi trước lui qua trên thuyền, tiếp đó lại chờ Gia Cát Lượng sau khi lên thuyền, hắn mới nhảy lên thuyền nhỏ, khẽ chống thuyền cao. Thuyền nhỏ liền hướng về Hồng Hồ trung tâm chạy tới. Cách chương.